Việc này tình ta không giúp được các ngươi, a ta nếu là có trước kia tu vi, nhưng thật ra có thể giúp điểm, nhưng là hiện tại, linh nhất ngươi hẳn là nhìn ra được đến, thực lực của ta so với ngươi tới nói đều nhược không ít đi. Chủ nhân hắn đâu, phòng trừng điểm ấy việc nhỏ hắn lười xuất thủ. Kỳ thật an an ổn ổn cuộc sống cũng là không sai, các ngươi hiện tại đã qua quen loại này cuộc sống, sợ là sẽ không thói quen cái loại này cả ngày chém giết cuộc sống. Cách chương.